gặp lại nhau xa cách từ lâu rồi, hơn 20 tuổi đời ngược về dĩ vãng một đêm trắng tâm sự. Hơn 20 tuổi đời ngược về dĩ vãng một đêm trắng tâm sự. Thank you.